Lam Ngạo Thiên bị âm thanh này thu hút, nhìn thấy Duẫn Ước Liễu vẫn trẻ như xưa, cũng hơi kinh ngạc, muốn hỏi cái gì đó nhưng chỉ có thể há miệng thở dốc mà không thể hỏi ra miệng được, tất cả mọi chuyện nên đợi sau này rồi nói. Chậc chậc, cảnh tượng thật thâm tình, nhưng bây giờ ta lại muốn hủy nó. Đột nhiên có một giọng nói hung ác vang lên, Bạch Vũ Mộng nhìn qua, người đó là Bạch Cẩm Trình. Hiện tại Bạch Cẩm Trình đã không còn vinh quang chói lọi như trước nữa mà gầy đét như que củi, hốc mắt hõm sâu vào trong, rõ ràng là bị ốm đau bệnh tật tra tấn. Hắn thấy Thê Nhi bị Bạch Vũ Mộng tra tấn đến mức người không ra người quỷ không ra quỷ thì đã hận tới thấu xương, hận không thể rút gân lột da của nàng, khiến nàng sống không bằng chết. Bạch Vũ Mộng cười, nhìn thoáng qua đám đại thần, đại đa số đều vinh váo tự đắc, đại khái họ đều là người của Lam Cảnh Diệp, chỉ một ít lão thần là trung thành với hoàng thượng, họ vẫn ngông nghênh như cũ, không muốn khuất phục. Đám lão thần này nhìn thấy Chiến Vương và Chiến Vương Phi xuất hiện, lòng vốn đang tuyệt vọng lại lập tức dấy lên hy vọng, ở trong lòng bọn họ chính Chiến Vương và Chiến Vương Phi sẽ không bị đánh bại, chỉ cần bọn họ trở lại, Lam Cảnh Diệp sẽ không đạt được âm mưu. Góc truyện audio.com Lam Hạo Thần, các ngươi đã không thể đắc ý nữa rồi, ngươi cho là chỉ dựa vào mấy người các ngươi mà có thể đấu được 30 vạn đại quân của phong quốc ta sao? Dương Dịch Chiết đắc ý cười nói, Chiết Vương thật sự có khí chất, không ngờ lại dẫn tới 30 vạn đại quân, ngươi không sợ đến lúc đó mất nhiều hơn được sao, chỉ vì Lam Tường Quốc mà ngươi lại tốn công sức như vậy. Lam Hạo Thần chế giễu nhếch khóe miệng. Dương Dịch Chiết bị chọc tức đến mức nói không nên lời, nhưng nhìn bọn họ chỉ có vài người, tâm trạng bất an cũng liền yên tĩnh lại. Ta khuyên các ngươi sắp chết đến nơi rồi thì không nên chống đối nữa, vô dụng thôi, các ngươi cũng chỉ có vài người, hừ. Chiết Vương sai rồi, còn có ta nữa. Khách Trương.